Chương 2848, thề sống chết thủ hộ, 1. Ta tuyệt sẽ không cho phép ngươi dạng này ma tộc, lưu tại Mộ Nhan bên người. Vân Nhược Hàn tâm một chút xíu chìm xuống dưới. Ninh Hú là hận nhất ma tộc tuyệt mệnh công tử. Ninh Hú vô luận Vân Nhược Hàn có như thế nào lý do, vô luận hắn đoạt xá Vân Cắt Phong thân thể thời điểm, Vân Cắt Phong có phải là đã chết? Đoạt xá, chung quy là tà ma chi đạo. Chỉ nhìn lúc trước Ninh Hú vì si vẫn là ma thú sự tình, liền chết cắn tiểu sư thúc không thả, liền biết, hắn cũng sẽ không buông tha mình. Mà lúc này Vân Nhược Hàn, tam hồn thất phách đều tổn hại. Lại vừa mới cùng Vân Cắt Phong thân thể trọng tân dung hợp, muốn lần nữa thoát ly, chỉ có hồn phi phách tán một đường. Đối mặt Ninh Hú, hắn ngay cả nửa phần thắng đều không có. Vân Nhược Hàn cúi đầu xuống, nhìn về phía vết máu đầy người, vẫn tại mê man lạc vũ. Hai tay nắm chắc thành quyền chậm rãi buông ra, khỏe miệng pha cờ hoa ra một cái thoải mái tiếu dung. Ta, đúng là đoạt xá trùng sinh tà ma. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đã chậm rãi rơi xuống đất Ninh Hú, thanh âm khàn khàn mà bình tĩnh, nhưng tiểu thất không phải, hắn là đường đường chính chính linh tu, hắn là vô tội. Ngươi có thể giết ta, nhưng cầu ngươi, đem tiểu thất đưa về tiểu sư muội bên người, để tiểu sư muội cứu hắn. Ninh Hú lanh khốc vô tình nói, chỉ cần chứng minh hắn không phải ma tu, QNZ sẽ không bao che tà ma, ta tự nhiên sẽ đem hắn đưa đến Mộ Nhan bên người trị liệu. Vân Nhược Hàn cuối cùng nhìn thoáng qua Lạc Vũ, đưa tay nhẹ nhàng đem hắn trên mặt vụn cỏ phủi nhẹ. Tiểu thất, thật xin lỗi, đại ca cũng không còn có thể trông coi ngươi. Hắn nhàn nhạt cười cười, sau đó ngẩng đầu nhắm mắt lại, bình tĩnh chờ đợi Ninh Hú lấy đi tính mạng của hắn. Ông thí ma kiếm phát ra kịch liệt vù vù, đồng nhiên xuất hiếu, hướng phía Vân Nhược Hàn trái tim đánh thẳng mà đi. Nhưng mà, mong muốn bên trong đau đớn không có đánh tới. Vân Nhược Hàn cả người đều bị đụng bay ra ngoài. Hắn mạnh mẽ mở mắt ra, mới phát hiện Lạc Vũ cũng không biết khi nào tỉnh lại, ngăn tại trước mặt hắn. Xinh xinh dùng cặp kia đã sớm máu thịt be bét tay, chặn Ninh Hú thí ma kiếm. Đương nhiên, đây cũng là Ninh Hú phát hiện Lạc Vũ nhào tới, mới thu bám vào tại thí ma kiếm bên trên linh lực duyên cớ. Nếu không Lạc Vũ đôi tay này, đã sớm trực tiếp bị phế. Tuyệt mệnh công tử, ngươi làm gì? Lạc Vũ không lo được đi xem một chút mình toàn tâm đau đớn hai tay, hung hăng trừng mắt về phía Ninh Hú. Đại sư huynh của ta trêu chọc ngươi, ngươi muốn đôi hắn hạ sát thủ? Ninh Hú nả mở trà tờ bay trở về thí ma kiếm, lạnh lùng nói, tà ma ngoại đạo, người người có thể chu diệt. Từ hắn đoạt xá người bên ngoài thân thể bắt đầu, liền nên biết sẽ có kết cục gì. Lạc Vũ cười lạnh, rõ ràng là cô thân thể này chủ nhân chết trước, đại sư huynh của ta mới mượn dùng. Sinh tử thời khắc, không có lựa chọn nào khác, lại không hại người ích ta, làm sao lại tính tà ma rồi? Tuyệt mệnh công tử, ngươi chẳng lẽ mỗi ngày chấp nhất tại chu sát ma tộc, cố chấp đều cử chỉ điên rồ đi? Ninh Hú cười nhạo một tiếng, đoạt xá chính là ma tu chi đạo, vô luận là có hay không đoạt tính mạng người, sai chính là sai, tà đạo chính là tà đạo. Ta Ninh Hú lập thể chém hết thiên hạ ma tộc, hôm nay há lại cho hắn từ trong tay của ta chạy đi. Huống chi, như bực này tà ma, lại còn tiềm phục tại Mộ Nhan bên người, đến tột cùng có ý đồ gì? Nói đến đây, Ninh Hú trong mắt quẩn quẩn lên sát ý điên cuồng. Gân xanh trên trán từng cây bạo khởi, đáy mắt máu đỏ tia quẩn quẩn. Cả khuôn mặt nháy mắt trở nên điên cuồng mà dữ tợn, ta tuyệt sẽ không cho phép ngươi đem Mộ Nhan dụ nhập lạc lối, ta tuyệt sẽ không cho phép chuyện như vậy lại lần nữa phát sinh. Lam Lạc Vũ, ngươi bao che Vân Nhược Hàn, là muốn cùng cái này mà tu thông đồng làm bậy sao? Tấu chương xong.